Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Tình Không Biên Giới đến từ tác giả Hà Long. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Chợ Tình nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chỉ Dầu đang phát sóng một siêu phẩm vô cùng hấp dẫn có tên gọi Với Lấy Hạnh Phúc. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Tình Không Biên Giới, tác giả Hà Long qua phần diễn đọc của anh Sa. Hoàng ngày càng chín chắn trưởng thành, cô Hà cũng sâu sắc hiểu chuyện. Gia đình nội ngoại, ai ai cũng biết mối tình của cô trò và đều có sự ủng hộ nhiệt tình. Chỉ có duy nhất bà Hằng thì vẫn một mình một hướng, không hề ghi nhận công sức của cô Hà bỏ ra, giúp cho Hoàng được như ngày hôm nay. Thầy Phúc là người hiểu hơn ai hết, tuy nhiên thì ông cũng không thể nào khuyên được người chỉ sâu trái tính trái nết. Không hiểu bà sau những chuyện đáng buồn đã xảy ra, thế mà vẫn còn cố chấp, cổ hủ và trịch thượng. Không ai có thể lay chuyển được, nên mọi người cũng không nói nhiều nữa, mà luôn dành một vé ủng hộ cho Hoàng và cô Hà. Sang năm thứ ba, nhà trường thông báo có suất đi du học theo học bổng và đã tròn ra 3 suất, trong đó có Hoàng và Thủy Tiên. Hoàng chưa quyết định ngay, mà đợi gặp cô Hà thì sẽ bàn bạc. Tối hôm đó, Hoàng sang nhà cô Hà. Hai người cùng ăn cơm thì Hoàng hỏi ý kiến của cô Hà. Em này, em thấy anh có nên đi du học không? Đó là cơ hội tốt đấy, nên đi. Có tiền đi cùng đấy, em không lo lắng à? Không, tin rồi nên không cần suy nghĩ nữa. Và tin luôn cách biết phòng ngừa cám dỗ của cậu. Có cô này thì anh cũng yên tâm. 2 năm thôi mà, nhanh lắm. Có thể là 3 năm đấy. Không sao. Hay là mình đăng ký trước đi. Không cần đâu, tôi sẽ đợi cậu. Anh muốn không ai có thể chia sẻ chúng ta cả. Và cũng không muốn lãng phí thanh xuân của em. Em đã 25 rồi, thêm 2 năm nữa sẽ làm giảm mất tự tin của em và anh đấy. Thế cậu nhìn xem, so với cậu tôi già lắm à? Có hơi hơi. Dám chê á? Nhưng mà đó là anh nói ý của người ta. Còn với anh thì em luôn là người trẻ đẹp nhất. Nếu như anh sợ em già, thì em sẽ không vượt mọi ngăn cấm mà đến với em như vậy. Thế thì cứ yên tâm mà đi đi. Hoàng gật đầu rồi cả hai tập trung ăn hết bữa cơm. Lôm dọn dẹp bát đũa, thì Hoàng lại rủ cô Hà đi hẹn hò. Ngày mai được nghỉ, hay là đi đâu chơi đi? Đi đâu? Đi đâu cũng được. Em thích chỗ nào, anh nguyện làm xe ôm đưa em đi. Nghỉ có 1 ngày thì đi đâu được nhỉ? Hay là anh đưa em đi thăm mẹ hay chị gái em nhé? Vừa mới đi hôm trước mà. Ôi, tôi định ra mắt mà khó thật đấy. Học chưa xong mà đòi ra mắt cái gì? Tôi cũng phải cho ra mắt dần dần đi là vừa ấy. Thôi, đừng có nói linh tinh. Hoàng ngồi chơi thêm một lúc thì bị cô Hà đuổi về học bài. Với lý do này thì ai đó đành phải ngậm ngùi xa về mà không dám chậm trễ. Cả hai cứ rảnh rỗi thì tranh thủ đi hẹn hò. Và khi biết lịch bay gần kề thì Hoàng lần nữa lại chủ động đưa ra đề nghị. Hai đứa mình đi du lịch nhé. Cũng được. Ôi, nay đồng ý nhanh thế. Tôi cũng nên cho cậu đi xả stress trước khi sang bên kia chứ. Ôi, cô dám muôn năm. Ngày hôm sau thì hai người khởi hành. Ở nơi xô bồ vội vã của thành thị, cảm thấy ngột ngạt thì cũng nên đi đến nơi có chút nắng, chút gió, bình yên để trung hòa lại. Ở nơi này Hoàng lại ước có được bình yên cho tình yêu của mình. Nhưng mà xem ra ước mơ chỉ là mơ ước. Còn cuộc sống thực tế vẫn cứ rất khắc nghiệt. Muốn bình yên phải đi qua bão giông, mà báo to hay nhỏ thì còn chưa biết nữa. Không khí nơi đây thật dễ chịu. Nơi đây là một điểm du lịch rất nhỏ, thế nên cả hai chọn đi bộ để ngắm cảnh. Nắm tay nhau xuyên qua những đoạn đường quanh co mà không biết mỏi chân. Cảm giác đi bộ thật tuyệt vời. Cô Hà hào hứng hơn ngày thường rồi nói với Hoàng. Cậu ấm đi bộ đã cảm thấy oải chưa nào? Đừng có mà dùng giọng điệu như vậy để châm chọc anh nhé. Ơ hay, hỏi thật má. Tôi có tin là anh còn cõng em được không? Không tin. Cô Hà cố tình nói như vậy để một lần được thử cảm giác hẹn hò lãng mạn là như thế nào. Hoàng không để cô giáo phải đợi lâu, anh liền khom người xuống sóng giạc nói. Mời cô giáo thử nghiệm luôn. Tôi còn sức để cõng không đấy? Anh có thể bế em chạy từ đây về khách sạn đi nhé. Giỏi nhỉ. Muốn biết anh giỏi hay không thì cứ leo lên đi. Ngày hôm nay cô Hà cũng mạnh dạn tự nhiên lắm. Cô làm theo lời Hoàng. Nhưng mà khi nằm trên lưng Hoàng rồi thì một cảm giác khác lạ chưa từng có. Thật sự rất khác. Tim cô cứ đập dồn dập liên hồi. Mặt cô dường như cũng đỏ bừng bừng thì phải. Nhìn thấy cô Hà im lặng không nói gì thì Hoàng liền hỏi. Vì sao mà em lại im lặng vậy? Lưng của anh êm quá à? Cứ như thép vậy. Em ôm của anh chặt vừa thôi, anh sắp ngạt thở rồi đấy. Có à? Ừ, em đang muốn hạ sát anh thì sao ấy? Còn nói nữa thì bóp chặt hơn đấy nhá. Hai người vui vẻ đưa nhau đi qua mấy đoạn đường nữa thì mới dừng lại. Mà chính xác là cô Hà sợ Hoàng mệt nên bắt anh dừng cho cô xuống. Hoàng nhìn cô Hà mặt còn hơi đỏ thì cố tình trêu. Em vẫn còn xấu hổ á? Làm gì có. Sao mà anh nhìn ra điều này nhỉ? Thôi, quay về khách sạn đi, đói rồi ấy. Không nghĩ em lại ngại ngùng đến như vậy đấy. Đã bảo là không có rồi mà. À, anh bảo này. Gì? Chúng mình đã ở bệnh viện cùng nhau 2 đêm rồi. Một hôm nay vẫn phải thuê 2 phòng. Lãng phí quá. Tôi trả tiền được chưa? Anh thấy lãng phí thật đấy. Tại sao không ở cùng phòng đi? Nói thêm nữa thì ăn no đòn đi nhớ. Ôi, nhìn em đỏ mặt đáng yêu thật đấy. Đã bảo là thôi đi cơ mà. Về đến khách sạn rồi đấy. Bớt cười lại đi. Kẻo người ta lại tưởng là cậu bị hâm đấy. Thì mặc kệ người ta thôi. Cười hở 10 cái răng có gì đâu. Lên đến tầng của hai người, Hoàng không về phòng của mình mà cố tình đi theo vào cùng cô Hà. Đồ chai lì cà chớn là bắt đầu được bộc phát. Hoàng nằm dài trên chiếc giường to êm ái của cô Hà rồi nói bâng quơ. Giường êm thật đấy. Vậy thì nhường cho cậu đấy. Thật á? Ừ, tôi qua phòng cậu ngủ. Em đúng thật là. Là gì? Thôi dậy về phòng tắm đi. Để thơm anh một cái rồi anh mới về. Đừng có nhầy với tôi nhé. Người yêu của nhau rồi mà cứ phải xin xỏ buồn thật đấy. Tôi có dậy không đây? Cô Hà đứng trước. Hoàng đề nghị thì Hoàng kéo luôn cô xuống. Vì bất ngờ nên cô Hà nằm gọn lên trên người của Hoàng. Cái tên vô sỉ này đúng thật là cứ thi thoảng lại hâm hấp lên, bực bội thật đấy. Bỏ ra đi. Thôi anh ôm tí thôi. Đừng có mà làm càn như vậy. Tôi không đồng ý đâu. Thôi anh chỉ ôm thôi mà có làm gì đâu. Đàn ông nào cũng nói câu quen thuộc như vậy đấy. Nhưng mà tôi không phải là cô gái mới lớn. Cô hiểu không? Hiểu chứ. Nhưng mà chỉ ôm thôi mà. Nằm im một lúc thì cô Hà lại phản đối. Được chưa vậy? Sao mà em đúng là không có chút lãng mạn nào cả thế nhỉ? Từ chiều theo ý cậu tôi nằm im nãy giờ rồi. Muốn gì nữa? Anh sắp xa em rồi. Chỗ một tí cũng kỳ bo như vậy á. Nhớ thì gọi điện là được chứ sao? Nhưng mà lại không được ôm. Hư quá rồi đấy. Thanh niên nghiêm chỉnh hư đốn bao giờ đâu. 2 năm rồi mà vẫn nghiêm túc chỉ cầm tay và hôn thôi. Hôm nay mới được nằm như vậy đấy. Thế muốn gì thì đợi đi. Biết ngay mà. Thôi về tắm thì tôi đói bụng rồi. Ừ, đợi anh một chút. Buổi tối đó, sau khi ăn uống xong, cả hai đi chơi đến muộn mới về phòng. Chia tay rồi mà lúc sau đang nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm. Cô Hà biết là chỉ có Hoàng mới làm như vậy, nên ra mở cửa. Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhở thì cô Hà nghiêm túc hơn. Thế lại làm sao nữa đây? Để cả ngày rồi mà không mệt à? Không mệt. Mà nhớ em không ngủ được ấy. Hâm nó vừa thôi. Cho anh vào ôm em chút đi. Nhong nheo vừa vừa ấy chứ. Hoàng lách người chạy biến vào trong rồi lại ăn vả. Thật đấy, nhớ lắm. Đi 2 năm thôi mà. 730 ngày, 17.520 giờ đấy cô à. Ôi, sinh viên giỏi toán có khác nhở, tính nhanh thế. Lâu ơi là lâu ấy. Cố gắng lên. Đợi anh nhé. Ừ. Hoàng nhìn cô Hà không kìm được, muốn hôn lên đôi môi nhỏ kia. Cô Hà lần này cũng không từ chối, mà hợp tác với Hoàng. Một nụ hôn ngọt ngào say đắm kéo dài, nhưng mà tất cả vẫn chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Rồi thì cũng đến ngày Hoàng và Thủy Tiên đi sang Úc du học. Hai người có lẽ vui nhất là bà Hạnh và bà Lệ. Cuối cùng thì sau 2 năm, cũng có cơ hội che giấu được Hoàng và cô Hà. Tối hôm trước hai người đã tạm biệt nhau tình tư lắm rồi. Vậy nhưng hôm nay, trước mặt cả nhà, Hoàng cũng không ngại thể hiện tình cảm của mình với cô. Tuy nhiên, Hoàng vẫn giữ chừng mực để không ai có thể nói gì được cô giáo yêu quý của mình cả. Hoàng cầm tay cô rồi nói lời thâm tình nhẹ nhàng. Đưa anh về nhé. Hai người đi may mắn nhé. Ở góc bên kia thì bà Hành bà Lệ nhìn cảnh này thì vô cùng chướng mắt, nhưng mà cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi đến giờ bay. Còn Hoàng thì vẫn tiếp tục dặn dò tình yêu của mình. Đừng lo lắng gì cả. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Ừ. Từ ngày hai người nhận lời đến bây giờ, thì lần đầu tiên Hoàng phát hiện cô giáo Hào của mình xúc động. Đúng rồi. Cho dù có mạnh mẽ cứng rắn, thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường. Cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình nhiều đến như vậy, Hoàng lại càng trân trọng. Không ôm được trước chốn đông người, Hoàng chỉ có thể nắm chặt tay cô. Đừng có khóc đấy. Kéo anh quay về đi. Tôi không biết ướt như vậy đâu. Thế thì tốt. À, tiếng loa thông báo rồi đấy. Vào trong đi. Lúc này thì Hoàng mặc kệ tất cả ánh nhìn. Cô vờ như ghé tai cô nói nhỏ. Nhưng mà mục đích lớn vẫn là thơm nhanh cô một cái. Anh yêu em. Người kéo vali vào trong. Kẻ thì quay về. Phút giây nhói lòng này sẽ qua đi rất nhanh. Cả hai lại tự an ủi bản thân mình như vậy mà tiến về hai hướng. Tất cả đam đều tính trước, biết trước, tâm lý sẵn sàng trước. Thế nhưng mà khi máy bay cất cánh thì lại không như những gì đã chuẩn bị. Ở trong nước, xa nhau vài ngày, nếu nhớ thì có thể đi gặp nhau. Tâm lý cũng khác. Còn đằng này là cách nhau hàng nghìn cây số, muốn đi cũng không phải là dễ. Một nỗi niềm khó nói ra bằng lời của một giáo viên sống nội tâm như cô Hà. Bất cứ việc gì cũng tự mình làm, tự mình chịu đựng, tự mình đối phó. Đã có rất nhiều khó khăn trước mắt. Thế nhưng lần này về tương lai của người cô yêu cũng là một lần cá cược lớn cho sự thủy chung của Hoàng. Nếu như vượt qua được thời gian thử thách thì cô sẵn sàng cùng Hoàng đi đến cùng trời cuối đất. Những ngày đầu nhớ nhung cồn cào xa xín cũng qua đi. Đôi bên cũng quen dần với sự thiếu vắng mà chỉ được nhìn nhau bằng hình ảnh. Sự chênh lệch về mỗi giờ không quá lớn nên hai người vẫn có thể thường xuyên trao đổi tâm sự với nhau mà không ngại làm phiền đối phương. Ở bên đó sinh viên không cần phải học liên tục như ở Việt Nam. Thời gian cho sinh viên trải nghiệm là nhiều. Hoàng cũng muốn bản thân tích góp được nhiều kinh nghiệm sống nên anh đã cùng tham gia hội nhóm sinh viên Việt Nam bắt đầu công việc bán thời gian của mình. Thủy Tiên chờ đợi cơ hội ở riêng bên Hoàng đã 2 năm nay thì dễ gì mà không chớp thời cơ khi có. Cô ta muốn được ở cùng với Hoàng mọi lúc mọi nơi nên đã không ngần ngại mà đi theo. Không sợ vất vả, chỉ cần được gần người mình thích. Mặc dù luôn nhận được sự lạnh nhạt của Hoàng, thế nhưng mà Thủy Tiên không từ nan, kiên trì đi theo anh như một người vệ sĩ. thầm lặng như cái bóng đi bên đời một thần tượng vậy. Đối với Hoàng, chỉ cần cô ta không làm gì quá đáng, anh cũng không động chạm hay khó dễ. Việc ai thì người đó làm, và anh luôn có khoảng cách nhất định với Tiên. Mọi việc vẫn cứ diễn ra bình thường, Hoàng vẫn đảm bảo việc học tập là chính. Thủy Tiên cũng không kém phần, dù đi làm có vất vả so với sức của cô ta, nhưng mà vì người mình thương, cùng cố gắng vượt qua tất cả. Có một hôm, hai người đi làm cùng ca. Vì thời gian tan làm có hơi muộn, mà cũng cùng đường về khu ở trọ, vậy nên Hoàng tốt bụng đi về cùng. Việc làm này là bản năng tự nhiên của một con người sống có tình, có trách nhiệm. Cũng như cùng là bạn bè và cùng là đồng hương thôi, chứ Hoàng không có ý gì khác cả. Nhưng mà với Thủy Tiên thì cô ta lại nhận định rằng thời gian sẽ làm thay đổi tất cả sự dịu dàng, kiên trì, biết điều của mình, đã khiến Hoàng đang hướng dần về phía mình. Nhưng ngày sau đó cứ mỗi lần trùng ca thì Tiên đều có cơ hội được Hoàng đưa về. Điều này khiến Tiên rất vui. Và hôm nay cô ta đã bộc bạch tâm ý của mình một lần nữa. Anh Hoàng, ngày mai được nghỉ đấy. Hai đứa mình đi chơi đi. Tôi không rảnh đâu. Vừa được nghỉ học mà. Chỗ làm cũng được nghỉ, có bận gì đâu. Bạn không bận nhưng mà tôi bận. Về ngủ đi, tôi vào phòng đây. Sao mà anh cứ lạnh nhạt với em thế nhỉ? Bà đang hiểu nhầm gì đó à? Em... Nếu như những ngày vừa rồi tôi tốt bụng đưa bạn về cùng mà lại khiến bạn hiểu nhầm thì tôi sẽ rõ ràng ngay bây giờ. Bởi vì mẹ của bạn đã có lời nhờ vả khi chúng ta qua đây học tập. Vừa cũng bởi vì chúng ta là bạn học với nhau, sang đây lại xa xôi. Nói gì thì cũng là đồng hương nơi xứ người. Cùng ở một chỗ, nên tôi thuận tiện thì giúp bạn, chỉ có vậy thôi. Thủy Tiên mất bao nhiêu công sức mới có cơ hội này. Nếu như nóng giận, sẽ trở thành công cấm. Vậy nên cố nhìn lại nhẹ giọng đáp. Dạ vâng, em hiểu mà. Chỉ là ở bên này buồn quá. Đi học đi làm cả tuần thế nên được một ngày nghỉ thì rủ anh đi cùng. Nhưng mà nếu anh bận rồi thì thôi. Khuya rồi đấy, về phòng ngủ đi. Vâng. Tiên tức lắm. Nói đến như vậy cũng không khiến Hoàng thay đổi suy nghĩ. Vẫn lạnh nhạt đi về hướng phòng của mình mà không thèm quay lại. Thủy Tiên vẫn hy vọng chờ đợi đến hôm sau xem Hoàng có thay đổi ý định không. Vậy nhưng càng chờ đợi thì lại càng thất vọng. Cả một ngày nghỉ thì Hoàng cũng chỉ ở lì trong phòng mà không ló đầu ra ngoài. Không cam chịu thất bại, Thủy Tiên kiếm cớ gõ cửa làm phiền. Ai đấy? Là em. Có chuyện gì không? Em được bạn cho ít đồ ăn ý. Em mang cho anh một nửa. Tôi vừa ăn rồi. Không ăn hết thì đem cho người khác đi. Vâng ạ. Tiên tức giận, đem ném cái đĩa bánh ngọt veo vào thùng xác, rồi đi một mạch về phòng của mình nằm chùm chăn. Nghe đến cô Hà thì Tiên lại càng dần sôi máu. Chỉ là một cô giáo tầm thường, so về tất cả cho đến nhan sắc thua xa mình như vậy. Ấy thế mà Hoàng cứ nhất nhất hướng về phía đó, mặc cho Tiên làm đủ mọi cách cũng không khiến Hoàng đồng lòng. Nằm không yên, cô ta lại gọi điện về cho mẹ mình kêu ca khóc lóc. Bà Lệ ở bên này thấy như vậy thì cũng sốt ruột. Gần một năm qua, con gái vẫn chưa chiếm được tình cảm của Hoàng. Cái đà này thì đến lúc về cũng chưa chắc đã làm nên cơ đồ. Bà ta tìm bà Hành nói chuyện thì hai bà lại tâm cơ rồi âm mưu. Cô Hà vẫn lịch dạy học, dạy ôn dạy đặng. Chứ hôm nay cô vừa mới xong xe ra đến cổng trường thì bị mấy bà bịt mặt lao vào, bất ngờ đánh hội đồng. Họ vừa đánh vừa chửi bới âm ý cả lên. Bảo cô là đồ cướp chồng, rồi còn rất nhiều câu tục tiêu nữa, được văng xa. Hành động quá bất ngờ khiến cô Hà không kịp phản ứng, lại trùng với giờ học sinh tan học, nên dẫn đến việc hiện trường hỗn loạn. Một mình cô không chống đỡ nổi, mà họ cũng không cho cô kịp chống đỡ, cứ liên tiếp đánh đạp, rồi lại còn xé cả quần áo của cô nữa. Cô mai có bác bảo vệ gần đấy chạy vội đến, rồi hô hào cùng với mấy học sinh tham gia ứng cứu. Thầy Phúc được báo cũng kịp thời chạy đến. Cô cũng không bị thương quá trầm trọng, quần áo chỉ là rách vài chỗ. Thầy Phúc cùng với hai em học sinh nữa đưa cô Hà về nhà, để hai em học sinh giúp cô Hà xử lý vết thương ngoài xa. Còn mình thì ra ngoài gọi điện cho vợ chồng Khánh. Khoảng tầm nửa tiếng sau đó thì vợ chồng Khánh, Hoa có mặt. Hoa cảm ơn hai em học sinh giúp đỡ cô Hà. Cô nói mọi việc ở đây cứ giao lại cho cô, sợ nhắc hai em về sớm cả bố mẹ lại mong. Tiễn hai em học sinh ra về thì Hoa quay lại phòng của cô Hà. Nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn hốt hoảng của Hà, Hoa đau lòng. Hoa tiến lại ngồi xuống ôm cô Hà, thì lúc này Hà mới khóc được. Từ ngày quen biết nhau cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Hoa chứng kiến vẻ yếu đuối của cô Hà. Thương xót lắm, nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể là bờ vai cho đứa em này dựa vào. Không sao, không sao, cũng qua cả rồi. Chị ơi, được rồi, đừng sợ, có anh chị đây. Có chú Phúc ở bên em, anh Khánh nhất định không tha cho bọn họ đâu. Hôm nay bọn họ chạy thoát được thì không có nghĩa là trốn được mãi. Chị à, đừng nói gì với Hoàng nhé. Được rồi, không nói. Em cảm thấy chóng mặt quá, muốn ngủ thêm một lát. Ừ, thế em nằm xuống đi, chị nằm cạnh em nhé. Lúc này thì thầy Phúc cùng với Khánh về qua trường. Sau khi xem trích xuất đoạn camera, Khánh đưa ra đề nghị. Cứ để cháu giữ bằng chứng này, nhìn cũng không rõ cho lắm, liệu có khó khăn gì không cháu? Chú cứ yên tâm, cháu sẽ có cánh. Mà việc này cháu có nghi ngờ gì không vậy? Hà từ trước đến nay không va chạm với ai, sống mẫu mực nghiêm chỉnh, cũng không thể có chuyện này xảy ra. Cháu nghĩ có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là đánh ghen, nhầm lẫn. Thứ hai, đây là một sự sắp xếp có chủ đích. Ý cháu là... Vâng, rất có thể đấy à. Thế nếu như có liên quan đến mẹ cháu thì tính thế nào đây? Hiện tại thì cháu cũng không dám nghĩ. Nếu như quả thực có liên quan, cháu sợ là Hoàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu. Hai chú cháu nói đến đó thì chỉ biết thở dài, không dám nghĩ đến việc có thể xảy ra. Chỉ hy vọng rằng bà Hạnh có độc mồm độc miệng thì cũng không tham gia vào mấy việc này. Thật sự là quá thất đức. Khánh thật sự cảm thấy lo lắng và cảm thấy áy náy với Hà. Dẫu sao thì anh cũng được em trai nhờ và trông nom, vậy mà để sự việc này xảy đến với cô. Có liên quan đến mẹ anh hay không còn chưa bàn đến. Trước mắt phải tìm ra kẻ chủ mưu trước đã. Khánh để vợ lại cùng với cô Hà, còn anh đến công ty luật của mình làm việc tiếp. Ngày tối đó, Khánh về lại nhà bố mẹ. Anh nói chuyện với bố trước, còn mẹ thì Khánh không nói gì. Hai bố con theo dõi thái độ và hành động của bà, nhưng mà vẫn thấy bà bình thường, không tỏ vẻ gì khác lạ. Ngày hôm sau cũng không thấy bà biểu hiện khác thường. Nhưng mà đến ngày thứ ba, ông Nhân có nghe được cuộc nói chuyện của vợ với bà Lệ. Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy bà Hành khẽ quát. Tôi đã nhắc bà rồi, thế mà lại không nghe lời tôi. Nếu như để phát hiện thì toi cả lũ đấy. Yên tâm cái gì? Hai hôm nay tôi thấy thằng Khánh nó cứ thì thầm với bố nó chuyện gì đấy. Bà bảo xem. Bảo tôi yên tâm thế nào được? Bà đấy, tôi đã bảo là không rồi cơ mà. Bà Hành chưa kịp nói hết câu thì ông Nhân đã giật cái điện thoại của vợ đưa lên tai. Mấy lời sau cùng của bà Lệ nói ông nghe rõ mồn một, và giọng của ông không thể nào nghiêm chỉnh hơn. Mấy bà cứ đợi đấy mà bị thưa kiện đi. Ông, tôi không ngờ mấy bà có ăn có học, nghề nghiệp như vậy, thế mà lại bày ra mấy cái trò bị ổi như thế. Người ta làm gì nên tội mà mấy bà lại ức hiếp hãm hại người ta như vậy? Ông Nhân chỉ nói như vậy rồi tắt máy, và dần giữ hướng đến vợ rồi quát lên. Tôi cho bà một phút trình bày mọi việc. Nửa lời nói sai, tôi sẽ ngay lập tức ly hôn với bà. Ông, tôi nhường nhìn bà quá, vậy nên bà được đà làm tới sao? Tôi cứ nghĩ bà chỉ độc mồm độc miệng thôi. Ai ngờ đâu, bà lại độc ác đến như vậy. Bà nghĩ gì mà lại đi hại một đứa trẻ như thế? Ông, sao? Bà có giỏi thì ngăn cản con trai bà đi. Nó là người đi xin xỏ người ta yêu thương nó đấy. Thế bà tưởng nhà bà giàu có mà người ta hám sao? Ông dám đòi ly hôn, rồi lại còn mắng tôi nữa. Ông... Tôi không cần người vợ độc ác như bà. Ông quá lắm rồi đấy. Tôi không làm chuyện đó. Được. Thế bà có dám thề không? Tôi ghét cô ta thật, nhưng mà tôi không đến nỗi mất nhân tính như thế. Vậy thì bà nói sao về cuộc điện thoại lấp lửng khi nãy với bà Lê? Nói mà không rõ tôi cũng ly hôn. Ông Nhân nhìn vợ tức đỏ bừng cả mặt. Nhưng mà hôm nay ông cũng không nhường nhịn mà đã nói rõ ràng ý định. Bà có khóc lóc tôi cũng không bỏ qua đâu. Tôi đã nói rồi, tôi không làm thật mà. Đúng là tôi có ý cảnh cáo cô ta, nhưng mà tôi mới chỉ bàn với bà Lê. Với cách tôi đưa ra cũng không phải làm trò bị ổi đó. Tôi bảo cứ từ từ tìm cô ta cảnh cáo sau. Ai ngờ bà Lê lại thuê người làm việc đó chứ. Vậy sao hôm sau biết rồi, còn không nói xấu với tôi, mà lại còn cố tình xấu xiếm, bao che cho họ nữa? Tôi... Bà đúng thật là hết thuốc chưa? Con trai bà được như ngày hôm nay là nhờ con bé đó hết lòng giúp đỡ, động viên, yêu thương. Bà không cảm ơn lại còn chia sẻ chung nó. Dù lần này bà không trực tiếp tham gia, nhưng bà biết mà không nói thì cũng không thể nào chấp nhận được. Các bà cũng là mẹ, nếu như con gái các bà khi không lại bị như vậy, liệu rằng bà có đau xót không? Mà tôi cũng nói thật cho bà biết, tôi không bao giờ chấp nhận làm thông gia với những người không có nhân nghĩa như thế. Bà tỉnh lại mà suy nghĩ đi. Bà trách con trai không có lý trí, nhưng mà chính bà mới là người mất trí, đi tin kẻ xấu làm hại hạnh phúc của con mình. Nghèo không phải là cái tội, bà hiểu không? Tôi không làm gì hại nó cả. Ông đừng có mắng nhiếc tôi như vậy. Tôi không nói nhiều với bà nữa. Tôi chỉ nhắc nhở lần cuối. Yêu hay ghét là việc của cá nhân bà, nhưng mà tôi cấm bà từ nay không được động đến con bé. Nếu để tôi biết được bà có ý định thôi thì tôi và bà đường ai nấy đi đấy. Sau khi nói xong thì ông Nhân đi thẳng ra ngoài, mặc kệ cho bà Hành ngồi đó ủ sột. Không đâu lại bị chồng mắng cho một trận. Từ ngày lấy nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên ông Nhân tỏ thái độ gay gắt như vậy. Cũng là lần đầu hai chữ ly hôn buồn ra khỏi miệng một vị lãnh đạo uy quyền. Trước thái độ hôm nay của chồng thì bà Hành cũng không dám mạnh miệng như mọi ngày. Bà Hành không dám ra ngoài sợ đối diện với chồng mà ngồi im trong phòng. Một lúc sau đó có điện thoại của bà Lê gọi đến. Bà Hành thở dài ngó nghiêng rồi sau đó mới bắt máy. Tôi đây. Sao vừa nãy bà để chồng bà nghe máy vậy? Tôi có biết đâu. Đang nói thì lão ấy vào từ bao giờ? Mà tôi đã nói trước là không đồng ý làm theo cách đó rồi. Bà lại cứ thích tự ý, còn trách ai nữa? Bà sợ chết thế nhỉ? Không phải sợ chết, mà tôi nghĩ làm không nên quá cạn tàu. Dù gì thì nó cũng là giáo viên, thiếu gì kiểu để dạy bảo đâu. Bà ghét con bé đó lắm, thế mà bây giờ lại có vẻ thương hại sao? Hay là chồng bà nói gì rồi? Tôi ghét nó là thật, nhưng mà tôi lại không thích dùng cách này. Nói tóm lại là bà lo giải quyết hậu quả đi. Tôi thấy ông nhà tôi nóng giận lắm rồi đấy. Thế ông ấy định làm gì? Tôi cũng không biết. Ông ấy vừa mới mắng tôi một tăng đi này. Bà cũng lo mà chuẩn bị đi. Thế bà định phủi bỏ tôi hay sao thế? Tôi làm cũng bởi vì hai con chúng ta đấy. Tôi hiểu chứ. Nhưng mà việc này cũng đâu thể trách tôi. Bà lừa lời mà nói mấy người kia đến xin lỗi. Nhận là đánh ghen nhầm đi. Nếu như để thằng Khánh nó ra mặt thì xong đời đấy. Tôi bây giờ bị cấm vận rồi. Chịu ấy, không giúp được bà đâu. Ơ kìa, bà Hành. Bà Hành tắt máy đi ra ngoài phòng để tìm chồng, nhưng mà không thấy chồng đâu cả. Bà nhìn ra cửa thấy xe cũng không còn thì biết mọi việc đã hết cách rồi. Không phải là bà không muốn giúp mà giờ này giúp không được nữa. Khánh được bố nói chuyện thì ngay lập tức cầm theo chứng cứ là đoạn băng ghi lại ở trường, tìm gặp bà Lê nói chuyện. Vậy nhưng bà Lê nào đâu phải là người đơn giản, làm gì cũng có tính toán. Cuộc gọi với bà Hành cũng không có ghi âm, nên không có đủ bằng chứng buộc tội bà Lệ là người chủ mưu hay liên quan. Mà cùng lúc đó Hoa thông báo cho chồng, nhóm người hành hung cô Hà đã chủ động đến tận nhà thăm hỏi xin lỗi với lý do đánh ghen nhầm. Tất cả xin được tha thứ và bồi thường danh dự. Khánh nhận được tin này thì cười nhạt với bà Lệ. Đúng là anh hơi bất cẩn, đánh giá thấp bà ta rồi. Loại người độc ác quá xanh ma và nham hiểm, biết rõ cô Hà lương thiện sẽ không phanh phui sự việc ra, bởi vì vấn đề này tế nhị. Có làm dùm beng thì việc cũng đã rồi, người thiệt thòi vẫn là cô Hà. Có điều không bắt tội được bà ta thì Khánh cũng không dễ dàng bỏ qua. Chuyện mấy người kia đánh và nhục mạ cô Hà, đương nhiên phải nhận tội. Còn về việc cô Hà muốn làm đến đâu là do quyết định của cô ấy. Riêng đối với cô, cháu có lời khuyên nhủ thật lòng. Cô may mắn thoát tội được lần này, nhưng mà lần sau đừng để cháu nắm giữ được chứng cứ rõ ràng. Nếu không, sẽ không ai cứu được cô đâu. Cậu đừng có mà hù xoa. Tôi không làm gì nên không có tội. Lời này thì cháu cũng nghe rất quen trên tòa rồi. Có tác dụng với một vài đối tượng, nhưng mà với cháu thì không. Mà cô cũng lạ, em trai cháu không thích con gái cô, việc gì phải cô đấm ăn xôi như vậy. Dừng lại trước khi quá muộn đi, đừng để ảnh hưởng đến tương lai rộng mở của chính con gái mình đấy. Minh Khánh nói đến đó rồi lập tức rời khỏi. Anh đi thẳng về nhà cô Hà thì nhìn thấy nhóm người hành hung cô vẫn còn ở đó nói khó. Xem trong đoạn băng ghi mấy hôm trước, họ còn hùng hổ lắm. Vậy nhưng hôm nay thì như mấy con mèo gặp nước. Không rõ đã xin xỏ như thế nào, mà lúc Khánh về đến thì có một người đi lại cạnh giường cô Hà. Chân ngồi chân quỳ nói trong nước mắt. Chị xin lỗi em, thành thật xin lỗi. Thực ra thì chị cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, nhưng mà không ngờ lại đánh nhầm người. Cũng bởi vì người chị gặp đi với chồng, na ná giống như em vậy, chị mới phạm phải sai lầm. Chồng chị thì trăng hoa, đi suốt ngày, bỏ vợ bỏ con. Một mình chị gánh nặng gia đình, cơm ăn chẳng đủ, nhưng mà chồng thì đem tiền cho gái. Chị thì lại cả dần mất khôn, làm ra việc sai trái, mong em rộng lượng bỏ qua. Chị hứa là sẽ lên tiếng xin lỗi trước mọi người giải oan cho em. Đời chị chẳng còn gì cả, chỉ làm thương hai đứa nhỏ thôi. Được rồi, tôi không truy cứu nữa, các chị về cả đi. Cô Hà lên tiếng bỏ qua, nhưng Minh Khánh thì cứng rắn hơn. Anh nạt nộ để cho họ sợ. Em tôi bỏ qua, nhưng mà tôi thì không. Mấy lời kia em mới dễ tin, nhưng tôi cảm thấy phần trăm tin tưởng như vậy thực làm quá thấm, tôi không thể nào tin nổi. Tôi sẽ quay lại video mấy chị thành tâm xin lỗi thì tôi sẽ tha cho. Nếu không, đoàn ghi hình của nhà trường sẽ là bằng chứng tố cáo trước tòa đấy. Cậu, tôi nói cho mấy chị biết, tôi là luật sư, lật lại vụ án này dễ như trở bàn tay. Nhưng mà vì lời em tôi đã nói nên tôi cho các chị một con đường danh dự. Hai người ta thê thảm như vậy, đâu chỉ là xin lỗi xuống. Còn nếu như nói rõ ai là người chủ mưu thì càng tốt. Không có ai xúi giục chúng tôi cả, là tôi bị chồng vứt bỏ nên mới ra nông nỗi như vậy. Không muốn nói ra ai chủ mưu cũng được, nhưng mà lời xin lỗi thành khẩn thì phải thực hiện. Minh Khánh thành công lấy được đoạn video và sự việc từ nãy giờ Hoa cũng ghi lại hết. Thả cho họ về, Khánh nói với cô Hà. Em ổn chứ? Dạ, em không sao đâu ạ. Mọi việc chấm dứt đi anh. Là bà Lệ làm đấy, nhưng bởi vì không có bằng chứng nên không bắt tội được bà ta. Thực sự là mẹ anh không liên quan vào chuyện này. Dạ vâng ạ, em hiểu. Coi như bà Lệ lần này may mắn, anh cũng đừng cảm thấy áy náy nữa. Ừ. Hai người nói đến đây thì nghe tiếng chuông điện thoại của cô Hà, là Hoàng gọi về, nên cả Khánh và Hoa biết ý tránh ra ngoài, nhưng lại không gian cho hai người trò chuyện. Cô Hà vội vàng lấy miếng mặt nạ đắp lên mặt, rồi mới trượt màn hình nhận cuộc gọi. Hoàng nhìn thấy cảnh này thì lại là câu hỏi cũ. Sao mấy hôm nay em chịu khó đắp mặt nạ thế nhỉ? Anh gọi về lần nào cũng thấy em đắp cả. Người ta chỉ dùng một tuần hai lần thôi. Em thì... Ui, ba hôm liên tiếp rồi đấy. Không khéo lại phản tác dụng đấy. Thì tôi sợ mình già hơn cậu, thế nên mới nóng vội làm liền. Nhưng mà cậu bảo phản tác dụng thì từ sau tôi sẽ giảm xuống. Em chỉ cần duy trì tuần một lần là đẹp lắm rồi. Mà không đáp thành cũng vẫn yêu em mê mệt mà. Nói không biết ngượng mồm ấy nhỉ. Không những không ngượng, lại còn rất thính. Thế mấy hôm nay học hành có mệt không? Bình thường, chỉ nhớ em nhiều hơn thôi. Cố gắng học nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Anh biết rồi, đến Tết này anh được nghỉ một tuần, anh mong lắm. Ừ. Tôi không nhớ anh hay sao mà cứ ừ vậy? Không. Thế đến bao giờ mới chịu nói yêu anh đây? Câu này thì cậu có thể tự trả lời được mà. Cô giáo của anh vẫn cứ làm khó anh thế nhở? Có à? Ừ, rất rõ đấy. Thôi, nghỉ ngơi đi rồi còn học bài nữa. Cố gắng hơn năm nữa thôi thì được về rồi đấy. Ừ, thương em lắm. Bỗng nhiên thì Hà im lặng khiến lòng của Hoàng cũng trùng xuống. Hà, sao vậy? Không sao. Tại cậu làm tôi xúc động quá. Hoàng biết cô Hà rất ít khi trầm lắng như vậy, nhất là đối với anh, bởi vì cô luôn vui vẻ, truyền năng lượng tích cực để tạo động lực cho anh học tập thật tốt. Nhưng câu yêu thương cô chưa nói với anh, nhưng anh thì thường xuyên nói. Và những lúc như thế thì cô Hà luôn mỉm cười chấp nhận một cách vui vẻ. Còn hôm nay có vẻ hơi gượng gạo, dường như có một chút gì đó ấm ức thì phải. Hoàng nghĩ lại hai hôm trước, khi anh gọi về thì cô còn không bật camera để cùng anh nói chuyện. Dù rằng giọng nói không có gì thay đổi, hôm nay lại thấy biểu hiện này, càng khiến con người nhạy cảm như Hoàng cảm thấy không yên tâm. Anh lặng im quan sát thì nhận ra điều lạ nhất là ở cái mặt nạ kia. Công tại anh vui khi được nói chuyện với cô mà quên luôn cả việc kỳ lạ này. Từ ngày biết cô Hà, đến mỹ phẩm cô còn hạn chế dùng chưa nói gì là đắp mặt nạ. Hoàng sau một lúc trầm xuống thì đề nghị. Hà, sao vậy? Em gỡ mặt nạ ra để anh nhìn em đi. Đáng đắm cơ mà, chưa đủ thời gian. Từ nãy đến giờ cũng gần 20 phút rồi đấy, bỏ ra anh xem nào. Thôi, bỏ ra phí lắm. Em có gì giấu anh à? Hâm à, có gì đâu. Em không bỏ, anh tắt điện thoại đấy. Nhận thấy Hoàng nghiêm túc nên cô Hà đành phải bỏ mặt nạ ra. Mấy vết sướng trên mặt, biết khó mà che giấu, nên cô Hà nói ngay khi lộ mặt. Đừng có giận. Không phải là tôi cố ý giấu đâu, mà bởi vì tôi sợ cậu lo lắng. Cũng bởi vì tôi bất cẩn đi xe không cẩn thận nên bị ngã. Có thật không? Thật má. Không tin cứ hỏi Tuệ Lâm và chị Hoa đi. Em mà nói dối, anh bỏ học đi về đi nhé. Hỏi chú Phúc đi, cả anh Khánh nữa. Thế người ngờm có chỗ nào bị nặng không vậy? Không, chỉ là bị mấy vết ngoài da thôi. Đây này. Cô Hà cho Hoàng xem mấy vết bầm tím ở cánh tay và chân khi bị mấy người phụ nữ kia đạp trúng. Hoàng xem mà xót xa, nhưng cũng không thể về giờ này để ở bên cạnh cô. Chỉ đành nói lời động viên. Thường lắm mà chỉ đành nhìn như vậy thôi. Không sao đâu, mấy vết nhỏ ấy mà. Từ lần sau cẩn thận nhé, bị hai lần rồi đấy. Ừ. Thế nhưng sau giây phút xót xa thì Hoàng lại đe dọa cô giáo của mình. Lần sau mà còn giấu thì hủy kèo luôn. Chủ động hủy kèo à? Ừ. Bây giờ thì em thương anh hơn rồi, hủy kèo cho em biết mà. Ừ, đành đá thế. Phải như vậy mới vừa lòng em ấy. Biết rồi, lần sau không dám nữa. Nhớ đi nhá. Ừ, nhớ nhiều lắm. Nghe cô Hà nói nhớ nhớ thế này thì em Hoàng phải làm sao đây? Hoàng là người tuy rằng ít tuổi nhưng mà anh lại rất nhạy cảm, không dám nhận hiểu từng chân tơ kẽ tóc, nhưng mà nói hiểu đến 7-8 phần thì không quá. Hơn ai hết, Hoàng biết cô Hà yêu thương anh rất nhiều, nhưng mà cô luôn thể hiện bằng hành động chứ không nói bằng lời. Nếu như vừa rồi cô nói thương nhớ anh bằng dòng điều bình thường, anh cũng không nghi ngờ. Nhưng mà lúc này trông cô có vẻ yếu đuối, và nhìn kỹ còn có vẻ mệt mỏi. Mấy hôm nay đã lạ, bây giờ lại thêm lời này khiến Hoàng cảm thấy bất an. Tròn hỏi thẳng, có lẽ sẽ không ra vấn đề, mặc dù cô đã hứa không nói dối anh. Nhưng tình yêu mà, người con gái này sẽ chọn hy sinh chứ không muốn anh phải bận tâm lo lắng. Vậy đợi anh về nhé. Ừ, sắp Tết rồi, nhanh lắm. Sau đó thì Hoàng tắt máy, không biết nên gọi cho anh Khánh hay chị Hoa. Cuối cùng anh Tròn gọi cho Tuệ Lâm. Sau mấy hồi chuông thì em họ của anh cũng bắt máy. Thế làm cái gì mà mãi mới nghe máy vậy? Có phải lúc nào em cũng để điện thoại bên người đâu, mà không hỏi em có khỏe hay ốm, thế mà đã vội trách rồi. Thế nghe giọng mày quát thế kia thì biết khỏe như trâu rồi còn gì. Quá đáng thật đấy. Thôi được rồi, hôm nào về anh có quà. Nhớ đi nhá. Ừ. Hoàng chọn cách gọi điện thoại cho Tuệ Lâm là bởi vì anh có thể bắt ngọn được em họ, chứ gọi cho anh chị mình thì khó mà biết ở nhà có chuyện gì. Hoàng cất giọng rất nghiêm túc nói với Tuệ Lâm. Này, anh biết chuyện xảy ra với cô Hà rồi, nhưng mà anh muốn nghe em kể lại đầu đuôi như thế nào. Chuyện này... Như vậy đúng là có chuyện thật rồi. Không để lỡ mất nên Hoàng chuyển sang đe dọa. Em mà không kể rõ đầu đuôi thì từ nay anh em mình từ mặt nhau đi. Ơ kìa, thế anh biết rồi bắt em kể làm gì nữa? Nhưng mà anh muốn nghe chính miệng em nói rồi về xử lý sau. Anh bỏ học về à? Nói mau đi. Là bà Lê thuê người đánh ghen cô Hà ở trường. Họ đánh cô Hà đau lắm, lại còn chửi bới lăng nhục cô ấy. Em không có đoạn video, nhưng mà anh Khánh thì có giữ đấy. Hoàng nghe xong thì vừa đau lòng vừa tức giận. Anh nắm chặt tay rồi gằn từng tiếng hỏi Tuệ Lâm. Mẹ anh có tham gia vào không? Không à. Là do bà Lê hết, nhưng mà không có bằng chứng cáo buộc, nên cũng không làm gì được bà ta cả. Còn mấy người kia sau đó đến xin lỗi cô Hà, nói là đánh ghen nhầm, nên cô Hà cũng không truy cứu nữa. Anh nhờ một việc. Anh nói đi. Bằng cách nào cũng được. Một là em xin bố, hay là lấy từ cho anh Khánh rồi gửi qua cho anh đoạn video đó. Anh sẽ thu xếp về sớm. Thế anh định bỏ học à? Anh tự có sắp xếp, không cần nói với anh chuyện này cả. Vâng, em nhớ rồi. Nhớ lại cuộc gọi cách đây 3 hôm, khi đó anh gọi về mà cô không dám mở hình ảnh lên cho anh xem, là bởi vì cô vừa mới bị họ đánh. Anh vô tư không biết, mà lại còn trêu đùa cô rất nhiều. Khi đó chắc cô phải gồng lắm mới giữ được tâm trạng để nói chuyện cùng anh. Nhưng ngày sau đó, sợ bị lộ nên cô chọn cách đắp mặt nạ để anh không nghi ngờ. Càng nghĩ, anh lại càng cảm thấy xót xa và căm hận người đàn bà động ác kia. Dám để cho người phụ nữ của anh chịu ở mức như vậy. Đã như thế thì cứ đợi đi, anh sẽ trả cả vốn lẫn lời. Không khiến bà đứng trước vành móng ngựa thì tôi thề tôi không phải là Minh Hoàng. Hoàng nắm chặt điện thoại trong tay rồi tìm số của một người mà lâu lắm rồi anh chưa gặp. Phải đợi đến cuộc gọi thứ hai thì Hoàng mới nghe được bên kia trả lời. Sao thế? Hôm nay chỗ mày lại gọi cho anh à? Anh Tiến, em có việc muốn nhờ anh giúp đấy. Ừ, nói đi. Anh còn chưa trả được ơn cho chú mày đấy. Ơn nghĩa gì đâu. Ngày đó ai gặp cũng cứu anh thôi mà. Được rồi, thì nói đi. Hiện tại em đang đi du học, không có ở nhà nên đang nhờ cậy đến anh. Hai tấm ảnh em vừa gửi qua, đấy là đối tượng em nhờ anh xử lý hộ. Có đầy đủ tiểu sử, ngành nghề họ làm, giúp em tìm được chứng cứ họ phạm tội, mà nặng thì càng tốt. Tiến mở phần tin ra xem thì kêu lên. Ôi, người quen. Chồng là chủ của dãy nhà hàng khách sạn 5 sao. Vợ là bà Mỹ Lệ, phó chủ tịch phường A. Bạn của mẹ chú có phải không? Đúng rồi đấy à. Toàn là người chức cao vọng trọng, nghề nghiệp hơn người, nhưng mà lại làm cái trò bỉ ổi. Vì lợi ích của bản thân mà lại thuê người đánh cô sáo em, còn lăng nhục cô ấy trước bàn sân thiên hạ nữa. Ôi, tôi có chuyện này sao không tung bằng chứng cho bà ta nghỉ việc đi? Vấn đề là không có bằng chứng cáo buộc bà ta, nên không làm gì được cả. Mấy người kia đã nhận tội là do đánh ghen nhầm và đến xin xỏ, nên cô giáo em bỏ qua rồi. Tiện ngày đến đây thì cười to rồi hỏi Hoàng. Thế người ta bỏ qua rồi, chú lại còn hầm hực gì vậy? Nhưng mà em không muốn bỏ qua. Thì cũng chỉ là cô giáo thôi mà. Nhưng mà em yêu cô ấy. Ôi, tôi quen biết chú em cũng được 3 năm rồi. Nghe tin này hơi bị giật gân đấy. Anh giúp em được chứ? Để xem nào. Anh chỉ cần nói có hoặc không thôi. Tính chú cứ nóng, cho thời gian đi. Bao lâu? Thế làm gì mà nóng vội thế? Em không có nhiều thời gian đâu. 10 ngày nhé. 1 tuần. Ừ, được rồi. Cảm ơn anh nhé, em sẽ hậu tạ sau. Tôi khỏi cần đi, thế nhé. Cảm ơn anh. Ngày hôm sau thì Hoàng vẫn coi như không biết chuyện mà nói với cô Hà như bình thường. Chỉ là Hoàng để ý đến tâm lý của cô nhiều hơn. Cứ như vậy rồi 1 tuần tiếp theo cũng qua đi. Hoàng đợi ngày được về nhà cũng đã đến. Dù chỉ được nghỉ 5 ngày, anh cũng về ngay mà không do dự. Bước xuống sân bay là 8 giờ tối. Hoàng không về nhà ngay mà đi thẳng đến nhà cô Hà. Đã gần 1 năm rồi, thực sự là Hoàng rất nhớ, rất mong đợi giây phút gặp gỡ này. Hoàng không bấm chuông cổng mà lấy máy gọi cho Hà. Sau 2 hồi chuông thì cô bắt máy. Sao hôm nay gọi giờ này vậy? Nhớ em. Ừ, lại thế rồi. Tớ vừa làm gì mà toát mồ hôi thế kia? Đang dọn phòng. Chân tay vẫn còn đau mà dọn dẹp cái gì? Ở bẩn vài hôm có sao đâu. Khỏi rồi mà. Nói mà cứ không nghe. Dọn có tí thôi, không sao cả đâu. Thế tối nay ăn cơm với gì đấy? Có một mình, ăn đơn giản thôi. Anh cảm thấy nhớ cơm em nấu rồi đấy. Thì Tết về đây nấu cho mà ăn. Tôi muốn ăn bây giờ cơ. Làm sao được, tôi cố gắng đợi đi. Không muốn đợi, muốn về với em ngay. Thế thì bây giờ về luôn đi. Với Hoàng là phải trả lời như thế này ngay, chứ không thì anh cứ kỳ kèo cô cũng sốt ruột. Nhớ chứ sao không? Nhưng mà bây giờ đang hỏng thì về làm sao được? Cô cố gắng chờ đợi. Nhanh thôi, qua cái Tết này chỉ còn 1 năm nữa, hơn 300 ngày thôi mà. Tưởng rằng hết câu trả lời của cô thế rồi thì Hoàng sẽ thôi. Anh ở đâu, anh lại nói tiếp. Anh về thật nhá. Về ngay bây giờ đi. Cứ làm như từ miền Nam sang miền Bắc không bằng. Em cho phép rồi đấy nhá. Đừng có mà bông đùa nữa. Từ Nam ra Bắc thời gian bay chỉ từ 2-3 tiếng. Nhưng mà đây là ở nước ngoài đấy. Thì cũng 12 tiếng là về đến nơi, nhanh thôi mà. Nhớ nhà cũng cố chịu đấy nhá. Nhớ nhà anh chịu được, nhưng mà nhớ em thì anh không nhìn được. Cô Hà nghe xong thì bị làm cho xúc động. Mà từ hôm đó đến bây giờ không hiểu vì sao cô sẽ bị yêu đuối. Hay là cô cũng giống như bao nhiêu cô gái khác, những lúc như thế này lại muốn được dựa vào bờ vai của người mình thương. Dẫu là đã được bạn bè an ủi, nhưng mà lại vẫn muốn được ở trong vòng tay ấm áp, tìm sự bình yên. Sau những giây lắng động, sợ Hoàng nhận ra điều khác là ở mình, nên cô Hà mau chóng gạt bỏ mà nhắc nhở anh. Chịu khó đi, 2 tháng nữa là được gặp nhau rồi. Tụi mình gặp nhau bây giờ đi. Đừng có đùa nữa. Sao vậy? Em nhìn xem đây là đâu. Tối quá không nhìn rõ. Nhưng mà sao trông đường xá giống như ở Việt Nam vậy? Chỗ này có quen không? Hoàng hỏi rồi quay điện thoại về hướng cổng chính nhà cô Hà. Ánh đèn từ sân hắt ra đủ cho cô thấy rõ cảnh quá quen thuộc. Một tay đưa lên che miệng vì ngỡ ngàng và cũng bởi vì quá xúc động. Đôi mắt ngấn nước nhìn Hoàng qua điện thoại, không thốt nên lời. Nhưng mà sau đó thì cũng không để ý đến bộ quần áo đang mặc, rồi chạy thẳng ra phía cổng. Trước mặt cô là người mà mình ngày đêm mong nhớ. Nhìn thấy rõ rồi nhưng mà cô lại chưa dám tiến lên, thì Hoàng lại lên tiếng. Sao nào? Có quen không? Hoàng? Mở cổng cho anh đi. Quên cả việc tắt điện thoại, cô Hà với tay mở cánh cổng thì Hoàng ôm chầm lấy cô. Nỗi nhớ niềm thương đều gửi gắm hết vào cái hôm này. Và rồi đến nụ hôn ngọt ngào sau bao nhiêu ngày xa cách. Anh nhớ em lắm. Hôn cho thỏa nỗi nhớ mong bị dồn nén. Giờ này cũng không để ý đến xem có ai nhìn mình không, có bị ai soi mói không. Tình yêu đến lúc này đã vượt qua ranh giới, vượt qua mọi rào cản, định kiến của xã hội. Giọng cô Hà cho thấy rõ mình đã thực sự toàn tâm toàn ý hướng về tình yêu này. Hoàng, tôi nhớ cậu rất nhiều. Anh nhớ em nhiều hơn. Ừ, ai nhiều cũng được. Mà sao nói về là về vậy? Vào nhà đi, anh đói lắm. Mọi thắc mắc dành cả đêm nay để giải đáp cho em đấy. Hoàng nói rồi dắt tay cô Hà vào trong nhà luôn, mà không để cô kịp trả lời hay phản kháng. Miệng bảo đói là thế, nhưng mà khi vừa đặt cái ba lô xuống ghế, thì Hoàng lại ôm chặt lấy cô rồi hôn. Nụ hôn vì nhớ vẫn còn rất nồng nàn, mãnh liệt, khiến cô Hà bất chấp mà cuốn theo. Chỉ đến khi cả hai cần không khí để thở thì mới chịu buông nhau ra. Cô Hà có chút xấu hổ mà tìm cớ mắng vốn. Bảo đói mà lại như vậy. Thì anh đói thật má. Gần một năm rồi mới được hôn đấy. Nói linh tinh. Nói thật. Cô Hà ngại không nhắc đến vấn đề này nữa, nên chuyển chủ đề khác. Giờ đợi nấu cơm thì lâu lắm. Hay là ra ngoài ăn cho nhanh nhé. Không ra ngoài. Anh thích cơm em nấu, thèm lắm. Thế đợi tôi đi nấu cơm. Ừ, bao lâu anh cũng đợi. Cô Hà mỉm cười tiến về phòng bếp. Hoàng cũng theo sau. Cô Hà làm đồ ăn, còn Hoàng cứ đứng ở đó. Hết ngắm thì lại ôm. Hà lại nhớ đến ngày mới nhận lời với Hoàng. Cũng là căn bếp này, Hoàng cũng như vậy. Cô thở dài lên tiếng nhắc nhở. Đứng ôm thế này thì làm sao mà làm được? Anh chỉ muốn ôm em thôi. Thế không đành ăn cơm mà. Ngắm em cũng no rồi. Lắm chuyện thật. Sau đó thì Hoàng lấy cây dao đang thái đồ ở tay của Hà ra, rồi xoay người cô lại với mình. Ánh mắt ngập tràn yêu thương đối với cô. Anh biết. Anh mà cứ nói nhiều em sẽ không tin. Đôi khi còn cho anh là trẻ con. Nhưng mà thật lòng anh rất yêu em Hà. Anh không biết các cặp đôi khác yêu nhau ra sao. Nhưng mà với anh, em chẳng cần làm gì nhiều cũng khiến anh phải lòng em. Vì hâm mộ, vì biết ơn cũng có. Nhưng mà hơn hết là tình cảm của anh dành cho em rất nhiều. Và vì lẽ đó, anh mới thương em không còn ranh giới. Tôi hiểu, nên không cho cậu là trẻ con đâu. Cảm ơn em. Để nấu xong cơm thì cảm ơn được không? Tôi cũng chưa ăn nữa. Thế mình cùng nấu nhé. Sau đó thì Hoàng giúp cô Hà nhặt sau, phủ mấy việc vặt. Vừa làm hai người vừa trò chuyện, cô Hà hỏi Hoàng. Sao nói về là về ngay vậy? Rồi lại còn cố ý giấu tôi nữa. Thì nhớ em. Bỏ học thế này thì mẹ biết sẽ không vui đâu. Anh được nghỉ 5 ngày. Được nghỉ ít như thế đi lại cũng mất 2 ngày rồi, sẽ mệt lắm ấy. Chỉ cần được ở bên em, anh không cảm thấy mệt. Nói như vậy chứ đi lại xa xôi cũng mất tiền. Lo gì, sức anh thanh niên mà. Thế vậy có báo cho bố mẹ và anh chị chưa vậy? Chưa thông báo cho ai cả. Anh về chỗ em trước. Vậy ăn xong thì về nhà nhé. Thế em chưa gì đã đuổi anh á? Không, là vì bố mẹ thôi. Sáng mai anh về qua nhà, mai anh lại qua chỗ em. Em vẫn nghỉ ốm chưa đi giải có phải không? Ừ. Vẫn nghỉ ốm 2 hôm nữa mới đi giải lại. Thế thì em xin chú Phúc nghỉ đến hôm anh bay thì đi giải lại nhé. Sao mà được? Thế thôi em không xin thì để anh xin. Thôi, ăn cơm trước đi đã, đói rồi đấy. Mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp phòng. Món cá chiên giòn mà anh thích lại được cô Hà trổ tài. Món thịt ba chỉ sang cháy cạnh cùng với bát canh ngao nấu chua thơm ngát cũng đường sòn xa. Bữa cơm đơn giản, nhưng mà Hoàng thì lại rất thích. Anh ăn ngon miệng vô cùng và cũng yêu cái người nấu này nhất. Ngon quá mà. Ở bên Tây đồ ăn cũng ngon mà. Nhưng mà không bằng vợ mình nấu. bắt đầu rồi đấy. Thế em không lấy anh thì đành lấy ai nữa? Chuyện tương lai tính sau. Tính dần đi là vừa. Ăn đi. Muốn cái gì cũng học xong cái đã. Thì cho anh chút động lực đi. Vớ vẩn. Đánh cho một phát bây giờ đấy. Thế em no bụng chưa vậy? No lắm rồi. Thế thôi để anh rửa bát. Em đi tắm đi. Thôi để tôi giòn cho. Đằng nào người cũng toàn mùi dầu mỡ cả thôi. Em vất vả rồi. Để anh giòn. Một tí là xong ấy mà. Hai người trước đó cũng quen với việc này rồi. Nên cô Hà cũng không tranh cãi nữa. Mà đi lấy đồ để tắm. Lúc sau đi ra nhìn thấy Hoàng đã dọn dẹp xong xuôi. Lau chùi sạch sẽ bếp núc. Nhìn cảnh này cô Hà thật sự cảm thấy vui và rất hài lòng. Hoàng dù là công tử, nhưng mà đảm đang đi chứ. Cô Hà đi ra phòng khách thì thấy Hoàng đang nói chuyện điện thoại. Cô đợi anh kết thúc cuộc nói chuyện thì mới lên tiếng. Gọi cho bố à? Ừ, nhưng mà anh nói mai mới về. Tôi đành ở đây thật à? Em sợ hàng xóm nói gì sao? Nếu như sợ thanh qua khách sạn ngủ. Tôi không để tâm người khác nghĩ gì. Chỉ là nhà có một phòng thôi. Thế em sợ anh làm gì em hay sao? Tôi không đồng ý thì cậu làm gì được? Ừ thế thì em lo gì nữa? Mà anh hứa chỉ nằm cùng thôi. Tôi không tin lời hứa xuông. Nhất là trong chuyện này. Nếu như muốn ở lại đây cũng được. Nhưng mà ngủ ở ngoài ghế đi. Ơ kìa. Thế em không sợ muối đốt anh à? Thời tiết này bật quạt thì lạnh. Mà không bật thì nóng. Em để anh nằm ở đây sao? Vậy thì về nhà, chăn ấm để mềm, có điều hòa không cần phải lo gì cả. Em không thương anh à? Hai việc không liên quan. Cô Hà nhìn vẻ mặt nhăn nhó ăn vào của Hoàng, nhưng mà vẫn không đổi ý. Cô ngồi xuống ghế bật tivi lên xem, thì Hoàng lại xà vào năn nỉ. Thế bắt anh ngủ ngoài này thật đó. Tôi không ngủ thì về nhà đi. Bây giờ làm gì còn chỗ để về? Nói với bố mai mới bay về cơ mà. Thôi đi tắm đi, nói nhiều quá. Yêu em nhất đấy. Đừng có lèo mép. Tôi nói đi tắm chứ có nói cho cậu ngồi trong phòng đâu. Cái gì? Đi nhanh đi. Tôi ép nước dưa hấu cho. Sao biết anh về mà mua vậy? Chiều nay Tuệ Lâm mang cho một quả. Tôi cho ăn nên vấn đề trong tủ. Của ai uống cũng được chứ sao nữa. Đi tắm nhanh đi, muộn rồi đấy. Sau đó thì Hoàng lấy đồ đi tắm. Còn cô Hà đi ép nước dưa hấu cho Hoàng. Món đồ uống ưa thích của anh. Hoàng tắm xong thì đã có ngay một cốc nước ép ngon lành đợi sẵn. Tôi một hơi hết nửa cốc. Vị ngọt mát lan ra khắp cơ thể. Hoàng tán thưởng người yêu của mình. Về với em đúng là nhất đi. Dẻo mồm. Thật mà. Vừa có đồ ăn ngon lại còn được ngắm mỹ nhân. Thôi đi. Lại gần đây anh bảo này. Lại đây anh ôm đi. Thôi. Hay nhỉ. Không biết tận dụng gì cả. Anh về được có vài ngày thôi đấy. Cô Hà tiến lại chầm chầm thì Hoàng ôm cô sát vào lòng của mình. Một cảm giác ấm áp và an toàn dâng lên mạnh mẽ. Phút giây bình yên cô cảm thấy xó ở vòng tay rắn giỏi này. Hóa ra cô cũng chỉ tầm thường như những cô gái khác mà không phải là quá mạnh mẽ như đã thấy. Bởi vì khi xảy ra chuyện vừa rồi thực sự là cô rất cần bờ vai vững chắc này của Hoàng. Một cái ôm, một nụ hôn nhẹ lên tóc lúc này đã khiến cho cô bình tâm trở lại rất nhiều. Không còn cảm thấy cô đơn, không còn cảm giác ở mức đến ngạt thở. Cũng không còn đau lòng nhiều như lúc ban đầu. Và hơn hết là nỗi nhớ nhung đã được bù đắp. Cô Hà vẫn đang miên man chìm trong giây phút bình yên hiếm có thì giọng nói ấm áp của Hoàng vang lên. Kể chuyện ở nhà cho anh nghe đi. Thế ngày nào cũng gọi cơ mà, có gì kể hết rồi, có cái gì mới đâu. Thật không? Thật. Mẹ anh và bà Lê có gây khó dễ gì cho em không? Không. Thật chứ? Từ ngày cậu và Thủy Tiên đi học cùng nhau thì con có gì để gây khó dễ cho tôi đâu. Em mà nói dối, anh sẽ giận đi nhá. Nói thật mẹ cậu không làm gì tôi cả. Cả bà Lê cũng như vậy. Hoàng biết rằng dù cho anh có hỏi như thế nào thì cô cũng không trả lời thật đâu. Anh hiểu cô quá mà, chỉ biết hy sinh cho người khác thôi. Nhưng mà nhường nhìn anh thì được, cớ sao phải nhìn mấy người bất nhân đó chứ. Anh nói lại, em có chuyện mà giấu anh thì anh sẽ giận em thật đấy. Biết rồi, nhưng mà không có chuyện gì thật mà. Cô Hà Vân cứ nghĩ ở nơi xa xôi đó chắc chắn là Hoàng sẽ không biết, nên cô cứ phủi bỏ đi. Nói về vì nhớ tôi mà sao cứ hoành hòe tôi mấy chuyện linh tinh thế nhỉ? Hoàng đành nói rõ sự việc mình đã biết, nhưng mà nghĩ lại rồi thôi, sợ cô đau lòng lại khóc nên đã không đưa đoạn video đó ra nữa. Anh lại vuốt tóc cô cưng chiều rồi nói, anh chỉ lo ở nhà em bị bắt nạt thôi. Nếu có thì cứ nói với anh. Không có ai bắt nạt một cô giáo viên nghèo đâu, cứ yên tâm đi. Ừ, nói vậy thì anh yên tâm rồi. Thế buồn ngủ chưa? Em muốn đi ngủ à? Chưa, là tôi sợ cậu vừa bay một chặng dài thì mệt thôi. Không, anh ngồi ôm em cả đêm cũng được mà. Hầm á? Thật đấy, mùi dầu gội này thơm thật. Cái mùi sữa tắm cũng hấp dẫn nữa. Sao thế? Anh khen thật mà. Em đang nghĩ gì mà mặt mày cứ đỏ hết cả lên thế kia? Ai nghĩ gì đâu, chỉ đoán mò thôi. Đấy này, còn bảo là không đỏ mặt đi. Nghĩ đến điều xấu à? Lời này thì Hoàng ghé vào tai cô Hà nói, khiến cô còn đỏ mặt hơn nữa. Hoàng càng cười thì cô Hà lại càng xấu hổ. Cô đẩy anh ra, mắng anh vô sỉ và bắt anh ngủ ngoài ghế, không cho đắp chăn. Hoàng ôm cô chặt lại thủ thỉ năn nỉ. Em ơi, cho anh nằm cùng với em đi mà. Thực sự là anh hứa khi nào em tự nguyện thì mới vượt xào thôi. Lời hứa của một người quân tử, anh tôn trọng em, sẽ không làm gì khi em không đồng ý cả. Đừng có mà xin xỏ nhé. Hà, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Thật sự là anh rất nhớ em, không phải vì chuyện kia mà anh năn nỉ như vậy đâu. Nhá, đồng ý nhá. Không được. Vậy anh nằm ngoài này ngủ. Lúc này thì mặt của Hoàng buồn thiêu, buông tay của Hà rồi giúp cô. Không còn sớm nữa, em nghỉ đi cảo mệt đấy. Để tôi lấy chăn cho cậu. Không cần đâu, cứ để cho mối nó hút bớt máu của anh đi. Nói linh tinh à? Nói thật mà, có ai thương anh đâu. Ăn vạ thì cũng không có ai để ý cả. Hành động nằm luôn xuống chiếc ghế rồi quay lưng lại phía cô, dỗi đúng kiểu trẻ con. Không đành mềm lòng đâu, nhưng mà bởi vì nhìn cái tướng to cao mà chiếc ghế thì ngắn nên cảm thấy tội nghiệp quá. Cuối cùng thì cô Hà lại bị sao động. Thôi vào giường nằm đi. Ơ, em vừa nói gì vậy? Không nghe thì thôi. Ơ, anh vào ngay. Đúng là cái tên sành mà. Vừa nãy còn bày ra bộ mặt thảm thương, thế mà bây giờ cứ như là đứa trẻ được cho kẹo vậy. Cô Hà lừa một cái gió sắc rồi nhắc nhở. Mỗi người một góc, cấm lấn cấn đấy. Được được, em muốn làm gì anh cũng bằng lòng cả. Không biết nói gì nữa, cô Hà đi lấy thêm cái chăn mỏng rồi mang qua cho Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là sự việc lần này khi mà Hoàng quay trở về nước thì liệu rằng gia đình của anh có phải dùm bang một trận hay không. Chúng ta hãy cùng chờ đợi câu trả lời tập truyện kế tiếp nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.